Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa có hai người tiến vào, một nam một nữ, nam khoảng 23, 24 tuổi, nữ thì sấp xỉ tuổi Võ Tu Văn, toàn thân đều mặc trang phục Mông Cổ, nam cao lớn anh tuấn, nữ hoạt bát xinh đẹp. Sau khi tiến vào, bọn họ liền đi thẳng lên lầu 2, ngồi ở cái bàn phía sau Dương Quá, nam từ kia ngồi đối diện với Võ Tu Văn, nhìn thấy ánh mắt của y liền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái coi như chào hỏi. Võ Tu Văn mỉm cười, bưng ly trà lên, nhàn nhã nhìn ra cửa. Quả nhiên không bao lâu sau, có thêm ba nữ tử khác tiến vào. Dẫn đầu là một nữ tử cầm phất trần trên tay, mặc đạo bào, bộ dáng rất xinh đẹp. Phía sau là hai nữ tử trẻ tuổi, một người mặc y bào mày vàng nhạt kiều mị động lòng người. Người kia mặc bạch y, đi đường có chút khập khiễng, dung mạo tú lệ, chính là Lục Vô Song mới gặp mấy ngày trước đó, bất quá so với ngày đó, hiện tại có hơi chật vật, tóc tai tán loạn, bạch y trên người cũng không còn sạch sẽ nữa. Theo tầm mắt Võ Tu Văn, Dương Quá cũng nhìn thấy Lục Vô Song, mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt lập tức ngưng trọng khi nhìn thấy nữ tử cầm phất trần đi phía trước kia, đồng tử co rút, hắn xoay đầu lại cầm lấy tay Võ Tu Văn. Võ Tu Văn nhìn Dương Quá, biết hắn cũng nhận ra Lý Mặc Sầu, quay ngược chiếc đũa lại chấm vào trong nước trà, viết lên bàn cứu cô nương mặc bạch y. Dương Quá nhìn chằm chằm nụ cười nhàn nhạt trên mặt Võ Tu Văn, qua thật lâu sau mới gật đầu. Lý Mặc Sầu tiến vào liền ngồi ở dưới lầu khách điếm, kêu mì ăn được một nửa, đột nhiên hướng ra ngoài cửa sổ mở miệng. Hai vị anh hùng cái bang, mời vào, bần đạo có một câu, phiền hai vị chuyển lời lại cho bang chủ quý bang. Dương Quá cùng Võ Tu Văn ở trên lầu nhìn thấy hai tên ăn mày từ bên ngoài tiến vào, rồi nhìn Lục Vô Song cực kỳ hoảng sợ, đến cuối cùng bọn họ bị Lý Mặc Sầu hạ độc chết, Võ Tu Văn nghĩ rằng có một số việc vẫn phải phát sinh theo nội dung chuyện. Trong nháy mắt, hai tên ăn mày kia liền bị Lý Mặc Sầu làm trọng thương. Võ Tu Văn đã sớm biết Lý Mặc Sầu ra tay rất tàn nhẫn, nên chỉ nhíu mày. Mặt Dương Quá không chút thay đổi, năm đó, hắn sống trong khu chợ nơi mà phải đấu tranh mới có thể sống sót được, hắn đã thấy qua chuyện còn tàn nhẫn hơn thế này rất nhiều, hắn liền lo lắng nhìn Võ Tu Văn. Võ Tu Văn thả lỏng lông mày, nhìn ánh mắt lo lắng của Dương Quá, lắc lắc đầu, y chỉ là có chút không quen thôi, bảo hắn tiếp tục chú ý động tĩnh dưới lầu. Một nam một nữ ngồi ở phía sau Dương Quá đã cảm thấy chịu không nổi nữa, đồng thời đứng dậy. Sau đó nghe được tiếng nam từ kia vang lên, "Tam muội, muội đi trước đi, nữ nhân này rất lợi hại." Cô nương kia nói, "Vậy còn huynh thì sao?" Nam tử nói, "Ta đi cứu hai người kia, sau đó lập tức chạy đi." Võ Tu Văn nghe đến đó tuy đã sớm đoán được nhưng hiện tại mới dám xác định. Xem ra hai người này quả nhiên là hai huynh muội Gia Luật Tề và Gia Luật Yến. Gia Luật Tề từ từ đi xuống lầu, bước tới bàn Lý Mặc Sầu, cao giọng nói. Tiên tử xuống tay cũng quá mức tàn nhẫn rồi, tại hạ muốn lãnh giáo vài chiêu. Võ Tu Văn lắc đầu thầm nghĩ Gia Luật Tề này thật ngốc, muốn cứu người còn đi ra chào hỏi trước, đây không phải là để người khác có sự chuẩn bị sao. Đạo lý tấn công phải bất ngờ, vậy mà cũng không biết. Trong mắt Dương Quá cũng hiện lên khinh thường, dùng ngón tay chấm nước trà viết lên bàn, ra tay thôi. Võ Tu Văn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc Sầu xoay người lại, nhìn thấy Gia Luật Tề đang từ từ tới gần, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tiểu tử thật không biết trời cao đất rộng là gì, chuyện của ta mà ngươi cũng dám xen vào. Lý Mặc Sầu vung nhẹ phất trần, đánh xuống đầu Gia Luật Tề. Gia Luật Tề rút kiếm, chân trái bước lên, đâm tới. Võ Tu Văn và Dương Quá vừa nhìn liền biết đây là toàn chân kiếm pháp chính tông. Xem ra chẳng có gì đặc biệt nhưng lại xuất chiêu rất đúng lúc, xem ra bản lĩnh cũng không tệ. Lý Mặc Sầu vừa thấy chiêu này, khinh thường trong mắt tán đi, nghiêng người qua, vẫy phất trần. Nhất thời chỉ thấy mấy sợi tơ phất trần bay trái bay phải, xuất hiện bốn phương tám hướng. Trong phút chốc hai người đã đấu với nhau hơn 40 chiêu, Lý Mặc Sầu càng tấn công càng áp sát, phạm vị xuất chiêu của Gia Luật Tề càng lúc càng bị thu hẹp lại, chỉ còn cách cố sức chống đỡ, có thể nhìn ra hắn sắp bại trận đến nơi. Thừa dịp này, Võ Tu Văn cùng Dương Quá lặng lẽ đứng dậy, từ trên lầu nhảy xuống, đi vòng ra phía sau Lục Vô Song và nữ tử áo vàng kia, Võ Tu Văn giơ tay điểm huyệt Hồng Lăng Ba, tiện thể cũng điểm huyệt Lục Vô Song luôn, như thế để phòng ngừa việc Lục Vô Song đột nhiên lên tiếng. Võ Tu Văn vốn muốn ôm Lục Vô Song lui lại, nhưng Dương Quá dù không muốn vẫn tiến lên trước một bước đem người lui về phía sau. Hai người nhảy ra khỏi cửa sổ, Lý Mặc Sầu liền phát giác ra chuyện đang xảy ra, tức giận nói. Thì ra là hướng về xú nha đầu kia. Võ Tu Văn theo Dương Quá chạy về phía trước, khinh công hai người đều là tuyệt đỉnh khinh công của phái Cổ Mộ, trong nháy mắt đã chạy đi rất xa.